Ngọc Mai xin chào các bạn, đêm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, truyện edit bởi Ngạn, Nước Biển Xanh, Đại Vân, Julie Phạm của các bạn editor trên trang truyệnmạng.com. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Không chỉ có người dân hiếu kỳ, muốn đi nhà truyền thông hận, không thể trực tiếp đi phỏng vấn Lưu Bản Vượng. Hắn từ nơi nào có được tin tức đó chứ? Vì sao tin tức của hắn nhanh hơn bọn họ một bước? Ban đầu, các nhà truyền thông cảm thấy khiếp sợ. Lưu Bản Vượng lại có được tin tức lớn và giật gân như vậy. Hơn nữa tất cả đều là sự thật. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bình tĩnh lại, cho rằng hắn chắc chắn chỉ chiếm được tiên cơ một lần. 8 năm, hắn chỉ chiếm được một lần tiên cơ, cũng không có gì để nói. Truyền thông là dựa vào việc liên tục, về sau hắn có thể mỗi ngày đều có thể đưa ra một chuyện được. Lần này chẳng qua là hắn vận khí tốt. Luận về tài nguyên, hắn sao có thể so với truyền thông tam lưu. Nhưng không nghĩ tới, tạp chí Lưu Bản Vượng thế nhưng có thể đưa ra một tin giật gân. Mọi người trong giới truyền thông ngửi được mùi bất thường, làm sao Lưu Bản Vượng có nội dung độc như vậy? Chắc hẳn có quen biết với người khiêu chiến nhóm đại sư phong thủy Hồng Kông đây. Lúc này, mọi nhà xuất bản đều cho người cắm trại trước tòa soạn của Lưu Bản Vượng. Phát hiện người khả nghi, ngay lập tức nghĩ biện pháp mời về. Không phải suy nghĩ đến giá cả gì hết. Những người này nhanh chóng thất vọng, bởi vì Hạ Thược đang ở đại trạch Lý Gia. Cô sớm giao hết bản thảo cho Lưu Bản Vượng, chẳng qua dặn hắn đưa thông tin từ từ. Mà quả nhiên, người cắm chốt của các nhà xuất bản khác chờ một ngày cũng không có tin tức. Ngày hôm sau, tạp chí xuất bản nói về việc Vương gia bố trí phong thủy không thích hợp. Ngoài ra, tạp chí đưa tin giật gân, người Hạ Chiến Thư chính là nữ phong thủy, đã đánh bại Dư Cửu Trí và Dư Vi. Một tiêu đề này là mọi người xôn xao, thực sự là nữ phong thủy sư kia ư? Cô thực sự mới 17, 18 tuổi à? Cô thực sự làm bị thương người Dư gia? Bằng tuổi này có thể chỉ ra sai lầm trong vận trình thư của các đại sư phong thủy à? Rốt cuộc cô có bao nhiêu thực lực chứ? Giới phong thủy sư ở Hồng Kông đang muốn thay đổi điều gì đây? Trong lúc nhất thời, mọi người đều muốn biết chuyện giật gân của nữ phong thủy sư này. Nhưng tạp chí của Lưu Bản Vượng lại một chữ không nói. Chuyện càng thần bí càng kích thích tâm lý bát quái của mọi người. Không nghi ngờ tạp chí của Lưu Bản Vượng đã sống lại, mọi người bắt đầu mong ngóng tạp chí của hắn. Xem tạp chí đưa ra tiêu liệu gì, càng mong đợi tạp chí của hắn có thể đưa tin về nữ phong thủy sư thần bí. Mà trong khi chờ đợi, tạp chí Lưu Bản Vượng dưới sự chỉ điểm của Hạ Thược xuất bản chỉ ra vài chỗ sai trong vận trình thư của bốn nhà kia. Một ngày một quyển, mà sau khi đọc xong, cô dùng phương thức bói lục nhâm thần khóa, đoán trước Hồng Kông phát sinh một chuyện kinh thiên động địa. Đây là khiêu khích, là chiến thư, nhưng bốn đại gia tộc Dư, Vương, Khúc, Lãnh một chút tin tức không có. Dư Vi được chuyển sang phòng bệnh thường, ở cùng bệnh viện với Dư Cửu Trí, ba nhà còn lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Với phong ba xảy ra bên ngoài không đáp lại. Hồng Kông thực đang ngầm có những thay đổi lớn. Giống như đó là ở Lý Gia, trong đại trạch Lý Gia mưa gió rền rĩ. Sáng sớm, bà Trí Lý Gia có mặt ở đại trạch. Đã một khoảng thời gian dài bọn họ không về đây. Kể từ khi lão gia bị bệnh, Lý Khanh Vũ luôn túc trực ở bên chăm sóc lão gia. Không được Lý Bá Nguyên cho phép, ai cũng không được đến phòng bệnh thăm hỏi. Lý Bá Nguyên trở về đại trạch tĩnh dưỡng một tuần. Lý Khanh Vũ không cho phép mọi người đến thăm. Hắn không chỉ cấm Hai Chi, Lý Chính Dự, Lý Chính Thái. Để cha mẹ hắn, hắn cũng cấm bước vào đại trạch Lý Gia. Điều đó làm mẹ hắn Y San San bất mãn. Bà ta đi công ty tìm hắn nháo. Với thái độ của bà ta, Lý Khanh Vũ không nóng không lạnh, chỉ nói lão gia tử cần tĩnh dưỡng, nhiều người sẽ ầm ĩ, sau đó bảo Mạc Phi và Maxim đưa Y San San rời đi. Lý Khanh Vũ thì rất hiểu mẹ hắn. Y San San đến đại trạch thăm lão gia, mục đích không đơn giản vậy. Bà ta nghẹn uất nhiều năm, cuối cùng con cũng được làm người thừa kế gia tộc, tự cho là sẽ có tiếng nói trong nhà. Tuy hôm ấy, tại sao Lý Bá Nguyên nằm viện bà không rõ, nhưng bà ta chắc chắn không phải do con mình chọc lão gia tức giận. Nhất định là chi thứ nhất và chi thứ hai chống đối lão gia mới dẫn đến việc này. Nếu không vì sao Khanh Vũ không cho chi thứ nhất và thứ hai vào bệnh viện thăm lão gia? Cả đời Y San San chưa từng bắt được nhược điểm của hai chi trên. Xảy ra việc như vậy, tự nhiên tưởng tượng cảnh mình trở về đại trạch oai phong như thế nào. Không ngờ bị Lý Khanh Vũ hạ lệnh cấm, còn bị mời ra khỏi công ty. Coi như bà ta là không khí à? Nói dễ nghe thì là mời, khó nghe chính là đuổi. Nhìn cái tên bảo tiêu Russia cao lớn thô kệch, nhìn đã sợ. Y San San nghĩ thế nào cũng không hiểu được, sao con mình ra lệnh cho tên tiểu bảo tiêu hung thần ác sát như vậy mời mẹ mình ra ngoài chứ? Mặt mũi của bà đều bị mất hết. Y San San nghẹn một tuần, hôm nay tới đại trạch vừa vào cửa đã không cho Lý Khanh Vũ sắc mặt hỏa hoãn. Hôm nay Lý Khanh Vũ mặc quần áo thoải mái, áo phông ở nhà cổ màu vàng, kính mắt gọng vàng trên mũi, ngũ quan như điêu khắc, khí chất trầm tĩnh. Thấy bố mẹ mình vào phòng khách, hắn đứng dậy gật đầu chào hỏi. Cha, mẹ. Hắn như trước, không nóng, không lạnh. Thậm chí mang theo có cả vẻ xa cách. Lý Chính Thụy đối với phản ứng này cũng bình thường thôi. Đứa con này đó là kết quả của việc ăn chơi lúc trẻ của hắn. 17 tuổi có con, đối với Lý Chính Thụy, lúc đó chưa hiểu phải làm cha thế nào. Sau này con trai do Lý Bá Nguyên nuôi dưỡng. Hắn thân là cha, nhưng tiếp tục ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Nhiều năm, hắn vẫn là lãng tử không quay đầu. Tình cảm cha con với Lý Khanh Vũ cũng không được bao nhiêu. Tình cảm cha con không thân thiết, nhưng khi con hắn trở thành tổng tài tập đoàn, người làm cha như hắn bên ngoài kiếm được không ít lợi ích. Theo phương diện đó, người làm cha như hắn không gì bất mãn với con mình. Không phải không cho vào đại trạch à? Hắn cũng không muốn về nghe lão gia tử cào nhàu. Nhưng Y San San lại không giống vậy. Vừa thấy Lý Khanh Vũ tỏ thái độ vậy, bà ta cười lạnh một tiếng. Hôm nay cho cha mẹ ngươi trở về, bảo tiêu của con đâu hả? Muốn đuổi bọn ta ra lần nữa đấy à? Lý Khanh Vũ đạm mạc nhìn mẹ mình gật đầu nói. Nếu mẹ muốn vậy, có thể. Người... Y San San tức giận, mặt đỏ bừng, ngón tay màu sơn đỏ rực chỉ mặt hắn, rồi quay đầu quát Lý Chính Thụy. Nhìn xem đứa con hiếu thảo của anh đấy, anh cũng không quản nó à? Nhìn xem, nó có thái độ với mẹ nó thế nào thế kia hả? Lý Chính Thụy không kiên nhẫn, qua lại vài câu, vợ chồng hai người ầm ĩ hết cả phòng khách. Lý Khanh Vũ lặng lặng nhìn cha mẹ cãi nhau, thần sắc bình tĩnh như cục diện đáng buồn này. Khi xoay người rời đi, hắn khẽ nhăn mày, nhắm mắt trầm giọng nói. Ông nội không thể nghe tiếng ồn, nếu một phút mà hai người vẫn không im lặng được, quả ra nhớ tiến khách. Nói xong, hắn liền đi lên tầng. Hạ Thược ở trong thư phòng cùng với Lý Bá Nguyên, thư phòng cách âm tốt, nhưng thanh âm của hai người dưới tầng chạy cái ầm ĩ. Đối với Hạ Thược, tai thính mắt tinh mà nói, việc nghe được như là bình thường. Khi Lý Khanh Vũ bước vào thư phòng, sắc mặt đã trở lại bình thường, giống như không có việc gì xảy ra. Trong lòng cô cũng thực cảm khái, người đàn ông này cũng không dễ dàng gì. Từ đêm ấy, Lý Khanh Vũ biết thân phận phong thủy sư của Hạ Thược. Nhưng hai ngày này, hai người ở chung giống như mọi việc chưa từng phát sinh. Hắn bị người dùng tà thuật để ý, mà thuật nhìn hắn như người bình thường, đi làm, về nhà. Hai ngày này, Hạ Thược cũng cảm khái, Lý Khanh Vũ là người đàn ông có nội tâm cứng rắn. Mà lúc người đàn ông có nội tâm cứng rắn liếc nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, đi đến bàn hỏi tình hình sức khỏe của Lý Bá Nguyên. Hôm nay chính là ngày mưa rền gió dữ của Lý gia, tâm trạng Lý Bá Nguyên rất trầm trọng. Hạ Thược luôn dùng nguyên khí điều dưỡng cho ông. Cô chú ý Lý Bá Nguyên nếu không phát hiện lúc Lý Khanh Vũ cúi đầu nhẹ nhàng nhìn cô một cái. Ánh mắt kia chứa đầy cảm xúc thâm hậu. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần một đêm có thể biết thân phận của cô, Lấy năng lực của gia tộc Gaynor, gia tộc mafia của Mỹ, chỉ cần một đêm có thể tra thân phận của cô. Nhưng hai ngày qua, bên kia không tìm được chút tin tức nào. Khi hắn gọi điện, người bạn thân lui bắt cần đời của hắn hiếm khi tỏ vẻ khó khăn như vậy. Ấy à, đại mỹ nữ bảo tiêu nhà cậu có thân phận không đơn giản đâu, tớ cam đoan đấy. Cô ấy tuyệt đối không phải bảo tiêu, thân phận cô ấy được người ta sắp xếp khá tỉ mỉ. Thủ pháp của người kia rất cao, lý lịch có vẻ rất thật. Nhưng điều thú vị, nếu tra đến tận cùng, phát hiện tất cả manh mối bị cắt đứt. Ấy, đó là một cao thủ đấy, cậu cho tớ hai ngày, tớ sẽ tự mình ra tay. Tắt điện thoại, Lý Khanh Vũ nhíu mày. Khi hắn gặp Hạ Thược thì càng khó hiểu, cô rốt cục là người thế nào, thân phận thế nào mà sắp xếp tinh vi như vậy. Ba người ngồi trong thư phòng, Lý Bá Nguyên không nghĩ nhanh như vậy gặp lại con cháu mình. Nhưng đúng thời gian ăn cơm mới để Hạ Thược và Lý Khanh Vũ đỡ xuống lầu. Trong phòng khách, mọi người đến đông đủ, chi cả Lý Chính Dự, vợ Liễu Thị và con Lý Khanh Hoài. Chi thứ hai, Lý Chính Thái với vợ Thư Mẫn, con lớn Lý Khanh Trì. Chi thứ ba, Lý Chính Thụy và vợ Y San San. Chi thứ ba thấy Lý Bá Nguyên xuống lầu chạy đến đón. Lý Bá Nguyên phất tay áo. Ngồi hết xuống, chuẩn bị ăn cơm đi. Thần sắc chi cả bình thường, chi hai có chút xấu hổ. Dù sao, lần trước là Thư Mẫn, lào lão ra tức đến bị bệnh. Ngày đó bà ta từ bệnh viện về thẳng nhà mẹ đẻ. Kể từ khi kết hôn đến nay, Lý Chính Thái luôn không ôn hòa với bà. Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên ông lạnh lùng với vợ mình. Thư Mẫn về nhà mẹ nhiều ngày vậy, ông mặc kệ không hỏi. Hôm nay về đại trạch, ông cũng bảo thư ký gọi điện thông báo. Hôm nay bà ta vội vàng muốn đến xin lỗi lão gia. Nếu hôm nay không xuất hiện, thì sẽ nhận được đơn ly hôn của luật sư. Đáy lòng Thư Mẫn không muốn ly hôn, bà ta chỉ là không nghĩ đến chồng mình có thể tuyệt tình như vậy. Kết hôn nhiều năm, bà ta hiểu tính chồng, tính tình ông lạnh nhạt, nhưng thực ra hiếu thuận. Lúc này, nhìn ông thực như là mình đã làm ông giận. Thư Mẫn đến đây, khi Lý Bá Nguyên ngồi xuống, bà ta gọi một tiếng ba, nhưng không dám đối mặt với Lý Bá Nguyên. Sau khi nghe ông bảo mọi người ngồi xuống, cũng không biểu hiện vẻ chán ghét với bà ta. Lúc này bà ta kiên trì ngồi xuống. Bà ta ít khi không ngẩng đầu lên giống hôm nay. Bộ dáng khác thường của bà khiến Y San San chú ý. Trong mắt Y San San lóe lên. Chẳng nhẽ cô ta làm lão gia tức đến bệnh à? Ánh mắt Y San San dừng trên người vợ chồng Chi Hai. Tình cảm hai vợ chồng luôn tốt, hôm nay lạnh như băng. Lý Chính Thái không nhìn vợ lấy một cái. Ánh mắt Y San San cũng lóe lên, liếc Thư Mẫn, muốn nói chuyện. Lý Khanh Vũ đánh gãy ý định của bà ta. Quả ra mang đồ ăn lên đi. Y San San giận dữ trừng Lý Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ cụp mắt xem như không thấy bà ta. Lý Bá Nguyên ngồi ở ghế chủ vị, Lý Khanh Vũ ngồi bên tay trái ông. Sau đó đến vợ chồng Chi Cả, vợ chồng Chi Hai, vợ chồng Chi Ba, hai gã Lý Khanh Hoài và Lý Khanh Trì, con cháu đời thứ ba đều ngồi cuối cùng. Hạ Thược chưa ngồi xuống, cô đứng sau Lý Bá Nguyên và Lý Khanh Vũ, mọi người Lý gia từng gặp cô. Tuy thời điểm ăn cơm, có người ngoài ở đây thực không tự nhiên, nhưng không khí hôm nay, mọi người không có tâm trạng đi hỏi. Quả gia nhanh chóng mang đồ ăn lên, không khí câu nệ, không giống như một bữa cơm gia đình chút nào. Hạ Thược đứng phía sau nhìn, trong lòng cô bi ai cũng không lên tiếng. Ánh mắt cô nhẹ nhàng dừng ở Chi Cả Lý Chính Dự. Hạ Thược mở thiên nhãn, thấy được người hại Lý Khanh Vũ chính là Lý Chính Dự. Hắn là con cả của Lý Bá Nguyên, bác cả của Lý Khanh Vũ. Người bên ngoài khen hắn là người đàn ông tốt, bỏ lợi ích bản thân để giúp gia tộc, nhưng hắn là người che giấu sâu nhất. Dù không mở thiên nhãn, Hạ Thược vẫn có thể cảm thấy âm khí bao phủ Lý Chính Dự. Nhưng Hạ Thược không lên tiếng, cô muốn để Lý Chính Dự tự mình lộ dấu vết. Người giúp việc rất nhanh mang đồ ăn lên. Bát đũa bố trí đầy đủ, nhưng khi người giúp việc sắp đổ xong, Lý Chính Dự ho khan phân phó. Mẹ Vương à, mang thêm bộ bát đũa nữa đi. Mẹ Vương sửng sốt, nhưng vẫn đi xuống lấy thêm. Trên bàn cơm, hơi thở Lý Bá Nguyên dao động, dù ánh mắt bất khả tư nghị như con cả của mình. Lý Khanh Vũ quay đầu nhìn bác cả của mình, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng Hạ Thực đứng sau, cảm nhận sự thay đổi trong hơi thở của hắn. Lúc trước cô đã nói cho hai người họ, dưỡng tiểu quỷ là phải cung phụng, nên khi ăn cơm phải có nhiều hơn bộ bát đũa. Hạ Thược nói với Lý Bá Nguyên và Lý Khanh Vũ, khi ăn cơm, ai bảo mang lên một bộ bát đũa, người đó chính là người muốn dùng tà thuật làm hại Lý Khanh Vũ. Lý Bá Nguyên thực không ngờ, người đó chính là con cả của mình. Hạ Thược phía sau âm thầm giúp ông điều chỉnh nguyên khí, dù ông không bị ngất, khối huyết áp tăng cao. Lý Bá Nguyên là người nửa đời trải qua sóng gió, dù nội tâm dao động mãnh liệt, nhìn trên mặt ông vẫn là bình tĩnh. Nhưng đó là loại bình tĩnh trước khi bão táp đến. Ông nhìn phía người con lớn của mình. Tự nhiên lấy thêm bát đũa làm gì? Sau khi xuống lầu, đây là câu thứ hai ông nói với con cháu. Lúc này Lý Chính Dự cười cười, bên cạnh hắn là vợ hắn, Liễu Thị cũng cười theo. Ba, người xem Chính Dự ngoài 50, đã già vậy, nhưng vẫn còn phải suy nghĩ cho con gái. Không phải Lam Lam đang học ở nước Anh ạ? Hơn nửa năm nay cũng không về thăm nhà. Cứ cách một thời gian anh ấy lại gọi điện cho nó. Từ ngày đấy Lý có ý tưởng quá gở này. Ăn cơm lúc nào cũng phải nhiều hơn bộ bát đũa. Con cũng phải gọi điện cho Lam Lam, bảo nó năm mới nhanh chóng về nhà mới được. Lý Khanh Hoài gật đầu cười. Lúc này Chi Hai Chi Ba cũng cười theo, nhưng nụ cười có vẻ có điểm kỳ quái. Lý Bá Nguyên nhíu mày. Nhớ con gái gọi điện nhiều cho nó đi, ăn cơm thêm bát đũa làm gì? Điểm xấu. Mẹ Vương à, không cần lấy đâu. Mẹ Vương đang muốn cầm bát đũa lại quay về. Mẹ con Liễu Thị từ cười xấu hổ, Hạ Thược thì cụp mắt. Mẹ con bọn họ cũng không biết tình hình thực tế thế nào. Lý Chính Dự thấy mẹ Vương cầm bát đũa trở về cũng xấu hổ cười trừ, rồi khụ một tiếng nói. Thôi được rồi, không thêm cũng được. Ba không thích thì thôi, mọi người ăn cơm thôi. Hắn nói như vậy lại làm Lý Bá Nguyên ngẩn người. Ở quay đầu liếc Hạ Thược, sau đó bắt đầu dùng cơm. Cái liếc mắt của Lý Bá Nguyên mang theo nghi ngờ rõ ràng. Sao lại như vậy? Không phải cô nói dưỡng tiểu quỷ thì phải cung phụng, ăn cơm thêm bộ bát đũa à? Lão vừa không đồng ý nó cũng thôi, có phải nghĩ oan cho nó không? Lý Bá Nguyên không phải là không tin Hạ Thược, chẳng qua là ông đã già nên luôn mang theo tình cảm khi đối mặt với con cháu. Đứng trước ngờ vực, ông nguyện ý muốn tin con cháu của mình. Hạ Thược cười, không lên tiếng. Cô đứng sau nhìn mọi người Lý ra dùng cơm. Một lát sau cô bỗng cười ra tiếng. Tiếng cười của cô vang lên cho bầu không khí dùng cơm im lặng. Đột ngột là mọi người Lý ra nhìn cô, nữ bảo tiêu luôn đứng phía sau. Ánh mắt Hạ Thược dừng ở bát của Lý Chính Dự, cười nói. Tôi còn tưởng đại gia tộc hào môn như Lý ra khi ăn cơm phải chú ý lễ nghi, không nghĩ rằng cũng thường thôi. Nụ cười của Hạ Thược mang theo điểm khinh thường, là mọi người Lý ra nhíu mày. Nhưng phản ứng đầu tiên nhìn phía bát của Lý Chính Dự. Trong bát hắn chất đầy đồ ăn, là doán gắp vào loại nào cũng có. Mặc dù không hợp lễ nghi, nhưng đây là bữa cơm gia đình, lại bị một người ngoài, nhất là người giúp việc nói như vậy, người Lý ra nhíu mi. Người phản ứng lớn nhất là Lý Chính Dự. Hắn giận tái mặt quát. Như thế nào? Đây là bữa cơm gia đình Lý ra, tối ăn như thế nào còn cần một bảo tiêu đến dạy à? Hắn quay đầu nhìn Lý Khanh Vũ. Khanh Vũ, không phải bác cả có ý kiến với con, nhưng gia đình chúng ta ăn cơm, sao con có mang bảo tiêu ở phía sau làm gì? Ở bên ngoài có mang theo không ai nói, chả nhẽ trong nhà mình có người muốn hại con à? Thừa Mẫn nghe lời này mặt đỏ bừng. Bà ta cảm thấy Lý Chính Dự đang nói chính mình, cố ý gây khó dễ cho bà ta. Y San San cũng bất mãn nhìn phía con mình và Hạ Thược. Bà ta không thích con mình mời một đám bảo tiêu như vậy. Đến chủ mẫu như bà ta cũng không để vào mắt, vì vậy bà ta định răn đe Hạ Thược. Nhưng bà ta chưa kịp nói, Hạ Thược đã nói. Cô gật đầu. Lời này rất đúng. Điều nói cướp nhà khó phòng quả là không sai. Tất cả mọi người ngẩn người. Lý Chính Dự vỗ bàn cái dầm một cái. Người nói lời này là ý gì? Khanh Vũ, còn không quản được bảo tiêu của mình ư? Lý Khanh Vũ nâng mắt nhìn bác cả của mình, ánh mắt trầm tĩnh làm người ta không đoán được cảm xúc. Như Lý Chính Dự khi chống lại ánh mắt đó lại không hiểu sao trong lòng nhảy dựng lên. Hạ Thược lại nói chuyện, cô nhìn Lý Chính Dự, bề môi cô là nụ cười nhạt nhẽo, trong mắt không có ý cười. Lý tiên sinh à, có phải gần đây vào tầm giờ từng nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình, là giọng của một đứa bé? Lý Chính Dự chấn động, cảm thấy da đầu run lên. Hắn cảm thấy cô bé này nói chuyện lãnh đạm, như đôi mắt có thể nhìn thấu hắn. Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Khanh Vũ à, nếu con không quản bảo tiêu của mình, bữa cơm hôm nay bác cả không tham gia. Lý Khanh Vũ nhìn ông ta không nói lời nào. Không chỉ thế, Lý Bá Nguyên cũng nhìn về phía này. Ánh mắt hai người dường như đã biết chuyện gì, làm cho Lý Chính Dự ngực đập bùm bùm muốn nhảy dựng lên. Lê phu nhân, Hạ Thực cười nhìn phía Liễu Thị. Gần đây và giờ dần, Lý tiên sinh có điểm nào không thích hợp không? Liễu Thị khó hiểu hỏi lại. Giờ dần? Tầm 5 giờ sáng. Hạ Thược nhắc nhở, cô quên mất người bây giờ không biết dùng canh giờ như thời xưa. Cô liền nói tiếp. Vì như ra mồ hôi trộm, nói lời vô nghĩa, gặp ác mộng, có những tình huống này không? Ánh mắt Lý Chính Dự thay đổi, như Liễu Thị vội vàng gật đầu. Đúng, đúng đúng đúng, có, nhưng cô làm sao biết? Tôi không chỉ biết, mà còn biết khi vợ chồng hai người ngủ cùng nhau, bà nhất định thấy nhiệt độ Lý tiên sinh thấp hơn trước, có chút lạnh. Nếu bình thường mà nói đến chuyện vợ chồng, Liễu Thị đỏ mặt, nhưng hôm nay lực chú ý bà ta không nằm ở việc đó. Bà ta vừa nghe Hạ Thược nói đã thay đổi sắc mặt. Đúng thế, làm sao cô biết được? Đừng nghe cô ta nói bậy. Lý Chính Dự đen mặt, hiếm khi trách vợ mình. Không phải em nói, gần đây buổi tối lạnh, anh bận rộn nên không tốt cho sức khỏe. Mấy hôm sau mua thuốc đông y cho anh uống à? Vâng, vâng, nhưng làm sao cô biết được? Liễu Thị bị chồng trách, có chút ủy khuất, nhưng vẫn nhìn phía Hạ Thược hỏi lại. Em quan tâm làm sao cô ta biết để làm cái gì chứ? Lý Chính Dự không kiên nhẫn nổi, ngẩng đầu nhìn Lý Khanh Vũ. Khanh Vũ à, bác cả không trách con. Có phải lần trước con cho bảo an lắp thiết bị theo dõi trong nhà bác không? Con không tháo xuống đi. Rốt cục có ý gì? Bác làm chuyện gì có lỗi với con mà còn lắp thiết bị theo dõi trong phòng ngủ của bác hả? Hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện đi. Lý tiên sinh, chưa dùng rồi, không nên dùng lại, không có tác dụng đâu. Không đợi Lý Khanh Vũ nói chuyện, Hạ Thược nói. Tôi không chỉ biết đêm ông hay mơ thấy ác mộng, tôi biết trong nhà ông đột nhiên có nhiều món đồ trẻ con. Hơn nữa, trong nhà sạch sẽ, một ngày phải quét dọn mấy lần, chắc trong nhà có rất nhiều quần áo trẻ con. Vừa nghe vậy, sắc mặt Liễu Thị thay đổi, ngồi đối diện chi hai, chi ba, nhìn thấy sắc mặt chị dâu cả, liền biết rằng Hạ Thược nói đúng. Thần thái Hạ Thược không giống người dưng nói chuyện này. Mọi người ở đây không phải người ngốc đều có thể nghe ra việc kỳ quái. Bằng không một nữ bảo tiêu như cô không ở trong bữa cơm gia đình của chủ nhân mở miệng nói chuyện này. Việc này liên quan gì đến cô? Tôi muốn Khanh Hoài nhanh chóng kết hôn, xin cho tôi đứa cháu nội để tôi hưởng phúc. Nên chuẩn bị quần áo trẻ con và đồ chơi trước thì làm sao nào? Lý Chính Dự cả giận nói. Hắn không phát hiện người bình thường sẽ không giải thích trừ khi trong lòng có quỷ. Hạ Thược nhàn nhã gật đầu. Như vậy cũng coi như là giải thích. Nhưng nếu tôi đoán không sai, trong nhà ông có đặt nước trong, ngoài ra đặt trứng gà và gạo trắng. Ông có thể giải thích cho tôi mấy thứ đó dùng để làm gì không? Lời vừa hỏi cho mắt Liễu Thị hiện vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bà ta không biết chuyện này. Chuyện này tự nhiên là Lý Chính Dự làm ở nơi bí mật. Nếu làm công khai, hắn không biết giải thích với mọi người thế nào. Đối diện ánh mắt nghi hoặc này của mọi người, Lý Chính Dự thẹn quá hóa giận, không giải thích mà đập bàn đứng lên. Khanh Vũ, con không những không giải thích việc tại sao theo dõi nhà bác cả, mà con quản chuyện này nữa đấy à? Việc đó quan hệ gì với con? Hạ Thược tiếp lời ông ta. Quan hệ đến mạng người, ông nói xem, hắn có muốn quản hay không? Hai chữ mạng người làm bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có chi hai, chi ba sừng sốt, hai mẹ con Liễu Thị giật mình sừng sốt. Mà Lý Chính Dự như bị sét đánh, nhất thời chưa phản ứng lại. Lúc này đây, Hạ Thược đột nhiên di chuyển. Lý Chính Dự ở ngay bên cạnh Lý Khanh Vũ. Hạ Thược ra tay cực nhanh, chỉ một khắc. Nhìn như mũi chân cô chỉ đụng nhẹ, nhiệt độ mạnh làm cho một người đàn ông trung niên khâng nhóc nổi chân. Lý Chính Dự cảm thấy đầu gối đau nhói, ngã người phía trước, bị Hạ Thược ấn đầu xuống bàn ăn. Thức ăn trên bàn chưa được động đến. Lần nhấn này, trên mặt và người Lý Chính Dự đầy thức ăn và dầu mỡ. Trên bàn phát ra tiếng chói tai, cho người giúp việc phải đứng xa cả kinh. Nhưng một đám người chết chân tại chỗ cũng không hiểu chuyện gì. Thư Mẫn, Y San San kinh sợ hét chói tai, trốn sau lưng chồng mình. Liễu Thị thì sợ đến mức đứng bật dậy. Lý Khanh Hòa kéo tay bà ta, sau đó đứng lên tức giận. Cô đây muốn làm cái gì? Hạ Thược thấy Lý Khanh Hoài đi đến, liền buông Lý Chính Dự, sau đó lùi lại. Nhưng khi lùi lại, trên tay cô có thêm món đồ, là lấy từ người của Lý Chính Dự. Cô giơ vật đó trước mặt mọi người, tất cả mọi người sửng sốt. Ngay cả Lý Khanh Hoài cũng không kịp phản ứng, dừng lại động tác. Trong tay Hạ Thược là chiếc dây treo chiếc quan tài nhỏ, quan tài làm bằng gỗ, vừa nhìn nhận ra được là khắc bằng dao, trên mặt quan có hoa văn kỳ quái. Không biết làm sao, nhưng khi nhìn thấy có cảm giác không thoải mái. Hạ Thược khi thấy chiếc quan tài cũng là biến sắc. Cô lập tức trừng Lý Trinh Thái, giọng điệu không nhàn nhã như trước mà mang chút nghiêm khắc. Đây là tà thuật hàng đầu, người dưỡng tiểu quỷ vốn đã làm âm độc, lại còn mời đại sư hàng đầu ở Thái Lan tới. Nói, người kia là ai? Dưỡng tiểu quỷ ở trong thiên hạ cũng nghe không ít chuyện, đặc biệt là các đại minh tinh. Đối với gia tộc Lý gia mà nói, những việc này cũng thường xuyên nghe thấy. Hạ Thược vừa nói dưỡng tiểu quỷ, toàn bộ người Lý gia im lặng. Ánh mắt Liễu Thị ngây ngốc mà nhìn người đàn ông của mình. Lý Khanh Hoài cũng híp mắt nhìn phía ba mình. Vợ chồng Lý Chính cũng bộ dạng biểu tình ngốc nghếch, đương nhiên cũng không phản ứng. Mà Lý Bá Nguyên ngồi yên không lên tiếng, hiện tại thấy quan tài trong tay Hạ Thược liền nhắm mắt, sắc mặt vô cùng bi thương. Lý Khanh Vũ mím môi, ánh mắt dừng trên tay Hạ Thược. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào chính giữa phòng khách khiến hắn có chút thanh cao, thấy cũng không rõ sắc mặt. Người bị ngây ngốc nhất Lý Chính Dự, hắn không hề nghĩ tới hôm nay bị một vệ sĩ đối đãi như vậy, lại bị cô đem bí mật quan trọng nhất của mình vạch trần trước mặt cả nhà. Trong một phòng tĩnh lặng, Hạ Thược là người duy nhất mở miệng nói chuyện. Cô nhìn chằm chằm Lý Chính Dự. Hiện tại người đại sư này ở Hồng Kông à? Đang ở nơi nào? Tên hắn gọi là gì? Thanh âm Hạ Thược tuy đánh vỡ sự yên tĩnh, nhưng không ai nói chuyện. Ánh mắt mọi người hướng phía quan tài nhỏ trong tay cô, đồng thời nét mặt Lý Chính Dự thay đổi. Trong lúc nhất thời ở trạng thái ngốc nghếch, tinh thần chưa phục hồi lại được. Cuối cùng Lý Chính Dự phản ứng, tuy bị ánh mắt ngờ vực của cả nhà, hắn lại ra vẻ bình tĩnh, hướng Hạ Thược nghiêm giọng hỏi. Cô đang nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ tùy tiện mang theo đồ vật hộ mệnh xin ở trong chùa. Như vậy phải xin phép à? Cô chỉ là vệ sĩ của Khanh Vũ. Cô cho rằng cô có cái quyền quản được người trong Lý gia đấy à? Cô cho rằng cô là ai? Hạ Thược không vì câu nói của hắn tức giận, ngược lại cười. Nghe không hiểu à? Tôi đây sẽ nói đến khi ngài hiểu mới thôi. Nàng giương tay chỉ quan tài trong tay mình. Biết trong này đựng cái gì sao? Lý Chính Dự nhíu mắt lại. Người Lý gia nhìn phía trong tay Hạ Thược. Người chết. Hai chữ của Hạ Thược làm người Lý gia nhìn quan tài nhỏ trong tay Hạ Thược, ánh mắt đều thay đổi. Cái người kia nói cho ngươi, thứ này làm được như thế nào à? Quan tài này là do đích thân hàng đầu sư tự mình chọn gỗ, tự mình điêu khắc, sau đó cầm quan tài này đi tìm kiếm những đồng nam đồng nữ chưa bị phá thân, cuột mộ lấy thi thể, dùng ngọn nến đặc chế đốt nướng xác chết, cho đến chóc da chóc thịt, lộ ra mỡ, lại đem mỡ hòa tan làm thử. Lấy cái quan tài đã khắc tốt, đóng dấu niệm chú, 7749 ngày sau, đồng hồ liền có thể mang ra sử dụng. Hạ Thược cầm quan tài lắc lư, sau đó nhìn phía Lý Chính Dự cười lạnh. Nhưng so với khuôn mặt lãnh đạm của cô, người Lý gia nghe được cảm thấy có chút buồn nôn. Trên bàn có một bàn đồ ăn, đại gia vừa mới còn ở đây ăn cơm. Nghe nàng nói vậy, hận không thể đem đồ ăn trong dạ dày nôn ra. Hạ Thược cười lạnh một tiếng. Có phải cảm thấy nham hiểm không? Như vậy thực nham hiểm thật. Người hãy nói cho ta biết, rốt cuộc chùa miếu nào làm ra cái quan tài này? Hạ Thược cầm quan tài nhỏ đưa tới trước mắt Lý Chính Dự, ánh mắt nhìn phía cô lúc này hiện lên chút khiếp sợ. Không biết hắn khiếp sợ vì cách làm cái quan tài này, hay vì khiếp sợ vì sao Hạ Thược chỉ là vệ sĩ lại biết được những chuyện này. Nhưng Lý Chính Dự không thừa nhận, hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Ta đâu biết là cái này là cái gì. Hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà nói cái gì chứ? Cô cho rằng cô là ai? Vậy ngươi có dám mở cho mọi người xem không? Hạ Thược nói một câu làm người Lý gia tỏ thái độ biểu tình. Mở ra ư? Ý là muốn xem bên trong có thật là du thi. Cái kia thực buồn nôn. Ai muốn xem? Ai cũng không muốn xem. Hạ Thược mặc kệ. Nàng chỉ lo nhìn sắc mặt Lý Chính Dự khi nghe những lời này. Nhìn hắn biến sắc, sau đó rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Dù thế không thoát khỏi ánh mắt của Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên thần sắc đau lòng. Lý Chính Thái cũng là một bộ không thể tin nổi nhìn đại ca của mình. Đại ca, anh rốt cuộc có phải dưỡng tiểu quỷ không? Anh muốn dưỡng tiểu quỷ để làm gì? Lời này hỏi tới điểm chí mạng, cũng chính là việc khiến mọi người khó hiểu. Người dưỡng tiểu quỷ nhiều nhất chỉ là người làm nghề gái gọi, hoặc những dân cờ bạc, hoặc những người làm các nghề lừa đảo mọi người, thương nhân đầu cơ trục lợi, hoặc giới nghệ sĩ, hoặc là người có thù với ai muốn hại người. Bọn họ ở trong vòng luẩn quẩn này nghe được ít nhiều, chỉ là không nghĩ trong nhà chính mình sẽ có người làm cái trò này, lại còn là người luôn rộng lượng như Lý Chính Dự. Lời nói của nữ bảo tiêu này có là sự thực hay không? Nếu là sự thực, Lý Chính Dự nuôi dưỡng làm cái gì chứ? Đây mới là sự việc đáng cần hỏi. Hai ba người, trừ bỏ Thư Mẫn, sắc mặt chợt lóe, khóe môi hiện lên ý cười lạnh. Ước chừng như đã đoán đúng cái gì đó, còn lại mọi người mang thần sắc khó có hiểu nhìn phía Lý Chính Dự. Lý Chính Dự tới lúc này có không thừa nhận. Các người có ý tứ gì? Nghe đứa bảo tiêu hồ đồ, ngôn loạn ngữ lấy nghi ngờ ta. Chúng ta đang mở tiệc gia đình, cô ta nói vô lễ như vậy với ta. Không có người dạy bảo à? Người nói như vậy chỉ là nói muốn mở ra nhìn ư? Hạ Thược không giận dữ để ý hắn, lúc này ngược lại thu đi thần sắc lạnh lùng, từ từ nở nụ cười. Lý tiên sinh à, người có thể tưởng tượng tốt, dưỡng tiểu quỷ đồng hồn, hoặc là chưa đầy 20 tuổi chết non, hay là thai chết trong bụng không thấy mặt trời, cho đó hung thủ muốn hại chết oan hồn. Mà cái này trùng hợp với người. Người ban đêm nghe thấy có người bên ta nói chuyện, chắc không phải là cái lời hay đi. Ta nghĩ người nhất định thường xuyên gặp ác mộng, cảnh trong mơ còn thường giống nhau, là rất rõ ràng. Người mơ thấy cái gì đây? Sau mặt Lý Chính Dự xanh trắng, ánh mắt khẽ độc, đương nhiên bị Hạ Thược nói trúng. Giấc mơ của ngươi không cần nói ta cũng có thể biết. Ta cũng không hứng thú với điều này, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, thỉnh thần thì dễ, đưa thần thì khó. Cái tiểu gia hỏa này tính tình không được tốt, ngươi nếu muốn nuôi hắn, lại bị ta cướp được tới tay, hắn nhất định tức giận. Nếu ta đem quan tài mở ra hắn bực lên, ngươi sẽ như thế nào ta không quản được đâu. Hạ Thừa cười nhàn nhã mà xem Lý Chính Dự. Mà sắc mặt Lý Chính Dự phát hoảng, thoạt nhìn phẫn nộ cực điểm. Người thiếu nữ đối diện kia thoạt nhìn một bộ dáng tản mạn, cầm theo quan tài nhỏ lung lay hai lần, cúi đầu bộ dáng như muốn mở ra. Lý Chính Dự nháy mắt nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Hắn đương nhiên biết trong đó là cái gì. Trước này hắn làm việc luôn tra kỹ hỏi rõ. Lúc nhận cái quan tài này, hắn đã bắt tên hàng đầu sư nói cho hắn biết cách sử dụng, sau đó hắn mới thanh toán khoản giao dịch. Quan tài này là hàng đầu sư đích thân làm, hắn không tin cô gái nhỏ có bản lĩnh mở nó. Nếu nàng không mở ra, hắn tự nhiên mà có thể chứng minh mình trong sạch ư? Công phu nhẫn nhịn của Lý Chính Dự có thể nói đạt tới mức thượng thừa. Lúc này hắn có thể giả bộ một mặt không biến, sao mặt tuy khó coi nhưng mọi người đều cho rằng là khí thế của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Được, vậy người mở ra đi, xem thử bên trong nếu không có thứ mà người nói, ta phải nhớ Lý Khanh Vũ giải thích vì sao người làm càn như vậy với ta. Lời lẽ của Lý Chính Dự chính đáng. Hắn hít mắt nhìn Hạ Thược, chờ nàng đem quan tài mở ra. Hắn biết nếu nàng mạnh mẽ động vào quan tài này, linh hồn đồng tử nhất định không tha cho nàng. Cái kia chính là nàng tự mình chuốc lấy. Hắn ngược lại muốn nhìn, nàng tố cáo hắn không thành, ngược lại gây ra cái kết cục tổn thương chính mình. Nhưng Lý Chính Dự không nghĩ tới, Hà Thược căn bản không làm gì cái quan tài kia. Sau khi hắn nói xong, thấy nàng cười một tiếng rồi thở dài lắc đầu, nhìn phía quan tài, nói như là cảm thán. Chủ nhân của ngươi cũng thực vô tình. Ngươi đều nghe thấy được đấy, ta nếu mở quan tài, ngươi cũng không sống nổi. Gặp được người chủ như vậy, thực bất công cho ngươi. Có nghĩ muốn xả giận cho mình không? Hạ Thược nhìn quan tài nói chuyện, trường hợp vô cùng quỷ dị. Lý Chính Dự lại không nghĩ tới Hạ Thược có chiêu này, sắc mặt biến đổi trong tức khắc. Đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Hạ Thược thong thả từ từ dương mắt, cười nhợt nhạt nhìn phía Lý Chính Dự. Lý Chính Dự sắc mặt đại biến, ánh mắt hắn bỗng chốc lập lòe, khiếp sợ rất nhiều. Hắn cảm thấy không có khả năng này chứ. Bởi vì đứa bé này chỉ nghe hắn sai bảo, không có đạo lý nghe người khác. Như đang lúc hắn nghĩ vậy, trong đầu đột nhiên ong một tiếng như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt ngã quỵ. Trước mắt trời đất u ám, không biết vì cái gì đột nhiên biến thành ban đêm. Ban đêm đen như mực, đường phố cũ kỹ, trên đường sương mù dày đặc, một người cũng không có ở đây. Hắn một mình đi trên phố, mặc danh bàng hoàng. Tại con phố cao nhất, không có ai biết hắn là tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị. Không có người biết tên hắn. Hắn là người ngoại quốc cô độc, khoa trên người tây trang, quý báu, nhìn trong người không mang một đồng tiền. Ở đây đều như mực, một chiếc đèn cũng không có trên đường. Một lúc sau, Lý Chính Dự cảm giác cô độc bất lực. Hắn không biết bây giờ phải làm sao. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gào thét. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn lại, theo bản năng lùi phía sau một bước, sau đó nghe được phanh một tiếng. Tiếng vang nặng nề, một bé trai khoảng 2-3 tuổi từ chỗ cao bị ngã ở trước mặt hắn. Trên đường phố đen nhánh không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn thấy rõ dưới thân đứa bé bắt đầu chảy ra tảng máu lớn. Lý Chính Dự sững sờ, kinh ngạc tại chỗ, nhưng vào lúc này, hắn thấy đứa bé vặn vẹo cổ, đầu dán trên mặt đất, đột nhiên giật giật, bỗng chốc thì mở bừng mắt. Hắn thực sự mở mắt, đáy mắt có tơ máu, nhưng ánh mắt kia chính là tia phẫn nộ nhìn lại phía hắn. Chân thật như vậy, Lý Chính Dự cảm giác trong nháy mắt, da đầu chính mình tê dại, phía sau lưng có cảm giác toát mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này quá chân thật, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào người đứa bé. Mà người đứa bé thế nhưng vặn vẹo, tay chân đứng lên. Thậm chí hắn nghe thấy đoạn chân tay bị gãy, được hắn kéo đi kéo lại phát ra tiếng. Nhưng đứa bé vẫn đứng lên nghiêng đầu, ánh mắt hung ác, đột nhiên hướng phía hắn mở miệng nhào tới. Lý Chính Dự lần đầu tiên trong cuộc đời phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Sinh ra ở gia đình giàu có, từ khi hắn khởi nghiệp, tập đoàn Lý Thị nhanh chóng phát triển, giá trị con người hắn càng ngày càng cao. Từ Lý Thiếu Gia đến Tổng Giám Đốc Lý, lại đến Hội đồng Quản trị, cho rằng hắn là người thừa kế gia tộc. Tuy cuối cùng người thừa kế gia tộc không phải hắn, nhưng đời này hắn xác thực thuận buồm xuôi gió, ít gặp khó khăn, càng chưa từng thấy loại khủng hoảng mà lại quỷ dị như vậy ngay trước mắt. Hắn nhất thời không biết xử lý thế nào, chỉ biết liều mạng lui ra sau, hoảng sợ mà kêu lên. Đừng, đừng, đừng, đừng tới đây! Lúc này đây, Lê Chính Dự không biết, hắn rơi vào tình trạng bị ám sát trong ảo giác. Hắn không biết rằng Hạ Thược cũng không cố ý muốn, cố ý gây thương tổn đến hắn. Nàng chỉ tùy ý hướng hắn đi qua, sau đó thích hợp nhẹ nhàng giật giật ngón tay, khống chế một bộ phận. Chỉ là hắn tự nhiên xuất hiện ảo giác, liền đem hết mọi sự việc hiện ở trước mặt người Lý Gia. Mà lúc này, người Lý Gia sớm rời xa khỏi hắn. Lý Khanh Vũ nâng Lý Bá Nguyên lui lại phía sau. Người trong nhà kinh hoàng nhìn Lý Chính Dự ở nhà ăn, la hét như người điên. Bộ dáng Lý Chính Dự đối với Lý Gia, người tới nói, xa lạ vô cùng, ngay cả Lý Bá Nguyên trước nay chưa thấy qua. Hắn khác hẳn ngày thường, ôn hòa rộng lượng, hoảng sợ, hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí có chút điên cuồng. Ba, người sao thế này? Lý Khanh Hoài tiến lên kéo hắn, Liễu Thị cũng kêu một tiếng, sau đó tiến lên kéo hắn. Lý Chính Dự phát hiện, cầm cái ghế dựa bên cạnh, hướng hai người loạn đánh. Liễu Thị sợ tới mức kinh hồn một tiếng, mà Lý Khanh Hoài chạy đến, để mẫu thân bảo vệ thối lui ra xa. Cút, cút, cút, đừng tới đây, đừng tới đây. Ta cái người đừng tới, không nghe đấy ư? Người, người muốn cái gì? Người nói, ta đều cho người. Thực, ta không phải cố ý, thực sự không phải cố ý. Ta thực sự muốn nuôi người, chỉ cần người giúp ta giết người, giúp ta đoạt lại những thứ thuộc về ta. Người muốn cái gì, ta đều cung phụng cho người. Thực, đúng. Người chỉ cần nghe ta nói, đi giết Lý Khanh Vũ. Đúng, chính là kẻ ngồi cạnh ta. Ta liền đem người đến miếu siêu đổ. Ta nói được làm được. Lý Chính Dự điên cuồng, không biết nói chuyện với ai. Nhưng toàn bộ người Lý gia lúc này ngây ngẩn. Đại ca! Lý Chính Thái khiếp sợ nhìn hắn, mà Thư Mẫn thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng. Chồng! Liễu Thị che miệng. Lý Khanh Hoài ở bên cạnh đỡ mẫu thân lúc này sắp đổ, khiếp sợ nhìn dương mắt về phía phụ thân. Đại ca! Lý Chính Thụy không tưởng tượng được nhìn phía đại ca, trước nay luôn ưu tú của hắn. Y San San sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại được, đột nhiên hét lên một tiếng. Hay lắm, người dưỡng tiểu quỷ lại muốn hại Khanh Vũ nhà ta. Nàng dừng nành múa vuốt liền xông lên. Lý Chính Dự đột nhiên thanh tỉnh, hắn tỉnh táo, chê tay cầm ghế dựa, nhìn thấy một phòng, ánh mắt khiếp sợ không thể tưởng tượng. Lý Bá Nguyên của Lý Khanh Vũ đỡ liền đứng ở phía bên trong nhà ăn, ánh mắt thất vọng bi phẫn, thở phì phò, âm thanh lại dị thường uy nghiêm. Lão đại à, đây là chuyện gì chứ? Người muốn giải thích ư? Lý Chính Dự lúc này phát hiện vừa rồi hết thảy là ảo giác. Nhưng vừa rồi hắn trải qua hết thảy rành mạch trong đầu, hắn nói gì hắn nhớ rõ, rất rõ ràng. Hồi tưởng lại đây, Lý Chính Dự mặt trắng bệch. Chồng! Liễu Thị nhẹ nhàng gọi hắn, ánh mắt đau lòng. Người một nhà đều đau lòng, ánh mắt xa lạ nhìn hắn. Cái này làm cho Lý Chính Dự chút lúc nhất thời cảm giác trái đất quay cuồng, hết thảy sụp đổ. Người một nhà đều lui đi nơi xa, chỉ có thiếu nữ bảo tiêu kia là không di chuyển. Nàng đạm nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt bi thương, tựa thở dài. Lý Chính Dự tức khắc liền phẫn nộ, hắn hết thảy lửa giận hướng Hạ Thược, trong tay cầm cái ghế dựa, giương tay ném tới nàng. Cẩn thận! Lý Khanh Vũ phía sau hô một tiếng, lập tức chạy như bay đến muốn chắn, nhưng tốc độ của hắn sao bằng cái ghế. Lý Khanh Vũ, người chưa tới, ghế dựa bay đến mặt Hạ Thược. Nhưng Hạ Thược thế lại không nhúc nhích, không trốn tránh, chỉ đạm nhiên cười lạnh một tiếng. Người của Lý gia cho rằng nàng điên rồi. Nhà đầu! Đến cả Lý Bá Nguyên ở phía sau cũng kinh hãi kêu một tiếng. Lý Khanh Vũ thân thủ nhanh nhẹn kéo Hạ Thược đi. Nhưng hắn chưa chạm vào tay nàng, chuyện không thể tưởng tượng xảy ra. Chỉ thấy chiếc ghế kia bay đến trước mặt Hạ Thược, cách nửa thước liền dừng lại, giống như gặp phải một đạo khí kình vô hình, phanh một tiếng bị hất ra ngoài. Răng rắc vang lớn, ghế dựa bị hất ngược ra ngoài, đồng thời chia năm xẻ bảy, như là bị nổ tung, khắp nơi toàn là mảnh vụn của chiếc ghế. Cảnh tượng không thể tưởng tượng, Lý Khanh Vũ cũng dừng chân. Người Lý gia càng kinh sợ nhìn phía Hạ Thược, đặc biệt là Y San San, bà sợ tới mức che miệng lùi phía sau vài bước. Tỉ mỉ phác họa đôi mắt, hoảng sợ nhìn thẳng vào Hạ Thược. Nàng làm sao làm được điều kia chứ? Đây là lần đầu tiên người Lý gia thấy thiếu nữ bảo tiêu động thủ. Trước đây nàng ở trong mắt bọn họ luôn bé nhỏ không đáng kể, cho rằng nàng bất quá chỉ là thân thủ tốt một chút, sẽ dùng súng bảo hộ cố chủ. Nhưng hôm nay thấy nàng ra tay, à không, phải nói nàng căn bản cũng không động tay. Ghế giữa nứt ra. Trong nhận thức của bọn họ là chuyện không thể tưởng tượng, giống như trước mắt họ là bộ phim truyền hình diễn cảnh nội công mạnh mẽ của võ lâm cao thủ. Lấy ra chấn kinh, mà Lý Chính Dự ngã quỵ trên mặt đất. Hắn bị cái ghế dựa chấn vỡ mà hoảng sợ, lập tức dạ dày cuộn trào, thức ăn lúc trưa đều nôn ra, chật vật nam khan. Hạ Thược hướng hắn chậm rãi đi tới, hắn ngã trên mặt đất bò đứng dậy không nổi, dạ dày quặn đau, ánh mắt kinh sợ, trong miệng hắn còn lẩm bẩm. Mà hắn niệm chính là chú ngữ, pháp sư hàng đầu đã dạy cho hắn chú ngữ sử dụng tiểu quỷ. Hạ Thược thấy hắn môi hình động, bước chân không dừng, tản mạn thản nhiên, khóe môi thong thả chạy nhấp như đang nói chuyện dầm gì. Tớ bằng hữu, khuyên ngươi kiềm chế chút đi. Chuyện pháp lực này của ngươi muốn náo loạn đừng nghĩ. Nghe lời đi, lùi ra sau xem náo nhiệt. Chờ chuyện này giải quyết xong, tỷ tỷ đưa ngươi đến miếu siêu độ. Nếu là không nghe lời... Hạ Thược dừng chân, nhìn đầu nhìn phía tiểu quan tài trong tay, cười đến đôi mắt cong cong. Tỷ tỷ trên người có tòa tiểu tháp, bên trong có nhiều đại hoàng rất thích tiểu bằng hữu. Nàng ngữ khí như dỗ tiểu hài tử, nhưng quỷ dị khó nói. Nhưng không ai cho rằng nàng đang nói giỡn. Mà Hạ Thược dỗ tiểu quỷ xong, đối với tiểu quan tài trong tay, vừa lòng gật đầu cười, sau đó chậm gì gì đến trước mặt Lý Chính Dự ngồi xổm xuống. Lý Chính Dự ôm bụng, quặn đau, thối lui, trên trán tóc mồ hôi lạnh. Hiện trong mắt hắn, nữ hài tử, mắt giống như quái vật. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, tươi cười đạm nhiên, ngữ khí nhàn tản. Thậm chí đối với hắn, cua cua quan tài trong tay. Lý tiên sinh à, ngươi biết không, giữ tiểu quỷ là tổn hại âm đức, đồng hồn một khi chịu người sử dụng, thường thường không thể luân hồi bình thường. Đứa nhỏ trong tay ta chết thảm. Tuổi của nó chưa hiểu chuyện, thậm chí chưa biết thế giới tốt đẹp này, đã bị người ta giết hại, là hài tử bất hạnh đấy. Chỉ là với hắn mà nói, thống khổ không theo tử vong mà kết thúc. Quan tài hắn bị hàng đầu sư tìm được, cuột mồ khởi thi, bị dùng phương pháp tàn nhẫn để câu hồn phách, bám vào quan tài nho nhỏ không thể luân hồi, còn chịu ngươi sử dụng đi làm chuyện hại người. Ngươi nói cho ta, sự này phát sinh với nữ nhi của ngươi, ngươi chịu được à? Lý Chính Dự không nói lời nào, trong phòng im ắng. Hạ Thượng một phen vươn tay đem Lý Chính Dự nhấc lên. Một đại nam nhân bị nàng một tay nhấc lên, nhìn hình như rất nhẹ. Hạ Thượng xuống tay không hề nhẹ, nàng giơ tay đem bàn cơm hất nghiêng, chén đĩa bùm bùm rơi trên mặt đất. Tiếp theo, một tay đem Lý Chính Dự ấn trên bàn. Các bạn thân mến, diễn biến chuyện đang rất là gay cấn đúng không ạ? Và ngày mai thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon. Thank you.